Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Luyện Đan Thi Đấu, Thiên Viêm Thành Cố Gia. Trong phòng khách tộc trưởng Cố Bác Bách cùng Cố Gia một đám trưởng lão đang đàm luận lần này. Kỹ nghệ đại bỉ sự tình, từ luyện khí thi đấu cùng chế phù thi đấu bên trên bảng nhân số đến xem. Cố Gia chúng ta lấy được thành tích cũng không tệ lắm. Nhưng tài nghệ bảng 10 thứ hạng đầu danh Cố Gia có thể đã có chút thiếu đi. Xem đây hai lần trận đấu Mục Gia ưu tú hậu bối nhưng thật không ít. Những ngày này Mục Gia thật sự là đường làm quan rộng mở a. Cố Bác Bách chậm rãi nói. Tứ nghệ mới đã tiến hành hai hạng. Còn có luyện đan cùng trận pháp không có bắt đầu đây. Thiên Lăng cùng Thiên Cầm cũng còn không có lên sân khấu. Mục Gia sẽ không một mực phong quang xuống dưới. Cố Gia nhị trưởng lão phụ thân của Cố Thiên Cầm chú ý đổi thông nói ra. Vậy cũng không nhất định, ta nhưng biết được, luyện đan cùng trận pháp thi đấu Mục Gia cái vị kia đích tiểu thư Mục Ninh Hinh đều muốn tham gia. Lúc trước Thiên Nhất Tông trong môn thi đấu bên trên biểu hiện của nàng, đang ngồi các vị nhưng đều thấy được, đó cũng không phải là một hời hợt thế hệ. Thanh Mộc Đạo Quân tại luyện đan cùng trận pháp phương diện tạo nghệ. Tại Thổ Nhạc Đại Lục thế nhưng là số 1 số 2, Cố Bác Bách tiếp tục nói. Sư phụ bổn sự là không tệ, nhưng đồ đệ cũng không nhất định đều học được sẽ a. Mục Ninh Hinh kia bình thường căn bản nghe không được tin tức của nàng. Ta xem liền bình thường đi, không có cách nào khác cùng trong nhà Thiên Lăng Thiên Cầm so sánh với. Ngoặc kép, lúc trước Thiên Lăng có thể bại tại trong tay của nàng. Ngoặc kép, đó là Thiên Lăng không cẩn thận, có chút khinh địch rồi. Ngoặc kép, đúng rồi Bác Thịnh, ngươi cái kia đồ đệ bổn sự cũng không nhỏ a. Chế phù thi đấu trực tiếp đoạt giải nhất. Nhị trưởng lão đối với Vô Vi chân quân chú ý Bác Thịnh nói ra. Đoán chừng hiện tại Thiên Nhạc Tông cũng sẽ không tại truy cứu nàng lần trước bởi vì tìm kiếm vân. Cùng chết Thiên Nhạc Tông nhiều như vậy để tử tinh anh khuyết điểm rồi a. Ngoặc kép, tìm kiếm vân cung sự tình đều là tông môn đệ tử tự nguyện. Việc này vốn là không nên quái dị Vũ Vi. Vô Vi chân quân thản nhiên nói. Nói được cũng vì, con đường tu luyện nguy hiểm không thể tránh được. Ra ngoài rèn luyện vẫn lạc tu sĩ càng là không ít. Nếu người chết không phải Thiên Nhạc Tông những trưởng lão kia hậu bối. Điều này cũng không coi vào đâu đại sư. Ngoặc kép, người đồ đệ này thế nhưng là cái toàn tài a. Toàn bộ kỹ nghệ đại bỉ năm hạng trận đấu. Nàng liền báo 4 cái. Từ chế phù thi đấu nhìn lại. Thực lực cũng không tệ lắm. Cũng không biết tại sao đó trong trận đấu biểu hiện của nàng sẽ như thế nào. Ngoặc kép, Vũ Vi bình thường tu luyện rất khắc khổ. Tại luyện đan cùng trên trận pháp đều có được thật tốt tạo nghệ. Nàng nói với ta, xông vào hai bảng 10 thứ hạng đầu danh không có vấn đề gì. Ngoặc kép, khẩu khí không nhỏ a, có thể đi vào đến 10 thứ hạng đầu đều là kinh tài diễm diễm chi nhân. Nếu nàng thật có thể làm được, ngươi tên đồ đệ này có thể đã khó lường rồi. Ngoặc kép, Cố Bác Bách như có điều suy nghĩ nghe trong tộc người nói lời. Dương Vũ Vi kia hắn cũng là gặp qua, một rất biết giải quyết. Vô cùng thông minh nữ tu, nàng cùng Thiên Lang, mấy người thiên hữu quan hệ còn giống như không sai. Bất quá bởi vì vân cung sự tình, Thiên Lang bị thương, quan hệ có chút xa cách. Nếu là thật như mấy người nói như vậy lợi hại, ngược là có thể làm cho nàng cùng người Cố Gia nhiều lui tới. Luyện đan thi đấu đang lúc mọi người lòng tràn đầy trong chờ mong đã đi đến. Tại tứ nghệ ở bên trong. Tu sĩ đối với đan dược nhu cầu thách muốn xa xa cao hơn mặt khác ba dạng. Vô luận là bình thường tu luyện, vẫn ra ngoài rèn luyện, có thể nói tu sĩ đều không có ly khai đan dược. Đây cũng là luyện đan thi đấu, càng thêm đã bị tu sĩ chú ý cùng coi trọng nguyên nhân. Thi đấu một ngày trước, Cố Gia đổ phường trong tình cảnh thập phần lửa nóng, các tu sĩ đều tại phía sau tiếp trước tiến hành đặt cược. Ta cá là Thiên Nhạc Tông cầm âm tiên tử, Dương Vũ Vi đoạt giải nhất, 1000 hạ phẩm linh thạch, ngoặc kép, ta cũng vậy, đánh bạc thiên nhạc tông Dương Vũ Vi đoạt giải nhất. 100 trung phẩm linh thạch. Tà cá là thiên nhạc tông Cố Thiên Cầm tiến vào trước top 3. 100 trung phẩm linh thạch. Dương Vũ Vi đoạt giải nhất. 100 thượng phẩm linh thạch. Tà cá là, chấm ngoặc kép, hừ, Dương Vũ Vi này nhân khí không tệ lắm. Mục Thủy Lam nhìn trong sòng bạc đại đa số mọi người đánh bạc Dương Vũ Vi tại luyện đan trận đấu. Bên trên đoạt giải nhất, trong nội tâm bất mãn hết sức. Dương Vũ Vi bình thường cao như vậy điều, ở đằng kia chút ít không biết tình huống tu sĩ trong mắt. Nhân khí tự nhiên chút cao. Mộ Dung Hiên thản nhiên nói, cái gì ánh mắt hả? Liền Dương Vũ Vi căn bản không cách nào cùng sư tỷ so sánh với. Hạ Thiên Vượng cũng có chút không cao hứng nói. Rất nhanh, mấy người Mục Thủy Lam liền đi tới chiếu bạc trước. Ta cá là thiên nhất tông Mục Ninh Hinh đoạt giải nhất. 1 vạn thượng phẩm linh thạch, Mộ Dung Hiên đem túi chữ vật bỏ vào trên mặt bàn. Ta cũng vậy, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, Mục Ninh Hinh đoạt giải nhất. Rất nhanh, trên bàn lại thêm 3 túi chữ vật. Mấy người Mộ Dung Hiên đặt cược trực tiếp lại để cho nguyên bản ầm ĩ náo nhiệt đổ phường trong an. Tĩnh lại, bên trong tất cả tu sĩ đều nhìn bọn họ 4 người. Sòng bạc quản sự nhìn trước mắt 4 túi chữ vật, sững sờ trong chốc lát. 1 vạn thượng phẩm đây là linh thạch lần này thi đấu đặt cược cao nhất khoản độ rồi. Dựa theo với một bồi thường 10 phép tính. Muốn là bọn hắn đánh bạc thắng, đổ phường được cho bọn hắn mỗi người 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Thất thần làm gì, nhanh cho chúng ta ra bằng chứng a. Ngoặc kép, a, tốt, lập tức, ngoặc kép, cầm bằng chứng về sau. Mục Thủy Lam 4 người rất nhanh rời đi rồi. Nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, sòng bạc một chút lại trở nên náo nhiệt. Bọn họ người nào hả? Ra tay như vậy xa xỉ. Ngoặc kép. Mục Ninh Hinh là ai hả? Chưa nghe nói qua hả? Luyện đan rất lợi hại phải không? Ngoặc kép, nhìn bộ dáng của bọn hắn, đoán chừng Mục Ninh Hinh kia luyện đan trình độ không thấp. Chúng ta có muốn hay không đi theo sau điểm? Ngoặc kép, nhìn 4 người kia bộ dạng, đoán chừng chính là những tông môn kia thế gia đệ tử. Không kém tiền, bọn họ có thể tùy tiện đặt cược, chúng ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Được thận trọng, ngoặc kép, đúng đấy, nếu Mục Ninh Hinh kia luyện đan thật sự lợi hại, làm sao chúng ta khả năng một điểm cũng không biết đây. Ngoặc kép, vẫn đánh bạc cầm âm tiên tử vững hơn đờ, A, N, G, G. Ngoặc kép, kim đan tổ luyện đan thi đấu không chỉ có bình thường trên tu sĩ tâm. Đã liền tất cả đại tông môn thế gia cũng đồng dạng chú ý. Luyện đan trận đấu cùng ngày. Đấu trường từ bên ngoài đến không ít nguyên anh tu sĩ. So với trước chế phù thi đấu cùng luyện khí thi đấu hơn nhiều gấp bội. Căn cứ những năm qua luyện đan thi đấu kinh nghiệm đến xem. Kim đan tổ luyện đan trận đấu chỉ cần là tiến vào 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ. Tại sau đó hầu như đều đã trở thành cao giai luyện đan sư. Có chút thậm chí sẽ trở thành có thể luyện chế bát phẩm trở lên đan dược luyện đan đại sư. Bất quá bát phẩm trở lên luyện đan đại sư rất ít cách nhìn. Toàn bộ thổ nhạc đại lục nhân số không cao hơn 1 bàn tay. Cao giai luyện đan sư đối với tông môn cùng thế gia đều thập phần trọng yếu. Nhưng luyện đan thiên phú tốt tu sĩ cũng ít khi thấy. Có thể trở thành cao giai luyện đan sư tu sĩ thì càng thiếu đi. Cho nên tông môn cùng thế gia đều sẽ thông qua luyện đan thi đấu để phán đoán tu sĩ tại luyện đan. Phương diện tiềm lực, có thể tiến vào luyện đan tài nghệ bảng 50 thứ hạng đầu tu sĩ tuyệt thế là tốt nhất bồi dưỡng. Đối tượng, mấy người Ninh Hinh đi vào luyện đan đấu trường thời điểm. Bên ngoài chàng đã bị tu sĩ cho tầng tầng bao vây. Bọn họ hao tốn thật lớn khí lực mới chen lấn đi vào. Đây đến xem luyện đan so tài người cũng quá nhiều rồi a. Ta còn tưởng rằng chúng ta tới đến đủ sớm. Mục Thủy Lam nhìn chen vai thích cánh tu sĩ, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đan dược đang tu luyện trên đường cùng tu sĩ cùng một nhịp thở. Từ trước đều tương đối được coi trọng, Hàn Nhu thản nhiên nói. Tới thật nhiều nguyên anh tu sĩ à, ngoặc kép, Kim đan tổ luyện đan thi đấu là có thể, nhất nhìn ra một cái tu sĩ tại luyện đan phương diện tiềm. Lực, bọn họ tự nhiên chú ý. Ngoặc kép, hết chương.